Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, Lục Phu Nhân Chi Tử. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Kìa thật tốt quá, Lạc Thiên Tím kích động đến từ trên ghế đứng lên, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà. Xoay người nhìn nàng, Tuấn Mục Thâm Thúy, nghiền ngẫm hỏi, ta đi Bích Hải Đại Lục, ngươi thực vui vẻ sao? Ân, Lạc Thiên Tím nhấp môi cười, hơi hơi phiếm hồng dung nhan, băng cơ ngọc cốt ha ha. Vân Đằng Phong nhìn nàng kiều thiếu bộ dáng, sang sảng cười cười, mở cửa, mau mở cửa. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến kiêu ngạo tiếng đập cửa, Vân Đằng Phong mày kiếm trói chặt. Nhìn Lạc Thiên Tím nói, Lạc tiểu thư, ngươi liền ở lầu ba đợi, không cần xuống dưới, Vân Đằng Phong nói xong, nhanh chóng xoay người hạ lầu ba, ở trong viện kỳ uyên. Một thân màu đen kính trang, một thân cao dài thân ảnh có vẻ lưu loát giỏi giang. Một trương tuấn lãng dung nhan mặt vô biểu tình, một đôi tinh mục. Phảng phất như lưỡi đao băng hàn cùng lăng liệt nội tâm, hắn đi qua đi. Đem đại môn mở ra, có vài tên ăn mặc màu trắng quần áo nam tử, kiêu ngạo xông vào, đứng lại, các ngươi làm cái gì? Kỳ Uyên sắc bén ánh mắt, căm tức nhìn mấy người, chào sát lục phu nhân hung thủ. Có nhãn tuyến bẩm báo, sát lục phu nhân hung thủ. Liền ở chỗ này, đi đầu một cái hơi béo hung thần ác sát mà quát Vân Đằng Phong vừa đến dưới lầu. Nghe được nam tử nói, hắn đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc, lục phu nhân đã chết. Hắn hơi hơi liễm mắt, lục thị đã chết, như thế nào khả năng? Cút đi, nơi này là đại công tử địa bàn, Kỳ Uyên khi thế lăng nhân quát. Trong tay đã huyễn hóa ra một phen màu bạc trường kiếm. Không khí dương cung bạt kiếm. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, Kỳ Uyên tuy rằng là tứ giai tu vi. Nhưng hắn sấm rền gió cuốn, khí phách hiên ngang khí thế, kinh sợ nhân tâm, xông tới năm người, vừa thấy Kỳ Uyên này trận thế. Thật đúng là bị hù ở, mấy người ánh mắt nháy mắt nhìn về phía đi đầu nam tử, đại ca. Đây chính là đại công tử trụ địa phương. Một người hắc y nhân trên mặt mang theo một mặt sợ hãi mà nói. Đại công tử tuy rằng không được sủng, nhưng đảo chủ dù sao cũng là để ý đại công tử kia hơi béo nam tử ánh mắt lạnh băng cắt liếc mắt một. Cái hắn, lạnh lùng nói, sợ cái gì, lục phu nhân đều đã chết, đảo chủ chính là phải vì lục phu nhân làm chủ, mặc kệ là ai, chỉ cần có hiềm nghi, giống nhau mang về đảo chủ phủ, Kỳ Uyên vừa nghe. Biết mấy người này không có hảo tâm, này mấy người hắn nhận thức. Là thẩm phu nhân nanh vuốt, hơi béo nam tử kêu thẩm tam, là thẩm quản gia cái thứ ba nhi tử, thẩm phu nhân chó săn, ở Nam Loan đảo tiếp tay cho giặc, chuyện xấu làm tẫn, thẩm tam, ngươi không cần quá mức, cái này là đại công tử tân mua biệt viện, tức thời liền lan, Kỳ Uyên đôi mắt dùng mình, nắm trường kiếm tay đột nhiên căng thẳng, mũi kiếm thẳng chỉ thẩm tam yết hầu, thẩm tam nhìn tàn mát ra lạnh lẽo ô quang bạc kiếm. Yết hầu hơi hơi căng thẳng, đáy mắt xẹt qua một mặt sợ hãi. Thẩm tam cười nhìn Kỳ Uyên, hai tay bởi vì khẩn trương mà mở ra, run rẩy không ngừng, ôn hòa cười, nói, Kỳ Uyên, đao kiếm không có mắt, cũng không thể nói giỡn, ngươi cũng biết đao kiếm không có mắt. Kia vì cái gì liền không có mắt chữ đâu. Kỳ Uyên châm chọc cười, lục phu nhân đã chết, này thẩm phu nhân người chạy đến nơi đây tới bắt hung thủ. Việc này không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là muốn gả họa cấp đại công tử, ha ha. Thẩm tam cười vẻ mặt hư tình giả ý, Kỳ Uyên, ta cũng là phụng mệnh hành sự, đao kiếm không có mắt, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động, đó chính là làm ngươi chuyện nên làm. Đừng tới quấy rầy đại công tử nghỉ ngơi, Kỳ Uyên lạnh lùng nói. Một trương mặt vô biểu tình trên mặt trương hiển ra nồng đậm sát ý thẩm tam chính là tới nơi này. Chóc nã Vân Đằng Phong cùng hắn đưa tới trên đảo mấy người. Làm sao dễ như trở bàn tay liền chạy lấy người, hắn nhỏ bé ngón tay. nhẹ nhàng chạm chạm Kỳ Uyên kiếm, cười nói, Kỳ Uyên, ta hiện tại chính là ở làm ta chuyện nên làm, đảo chủ muốn chóc nã mấy người chính là đại công tử cùng hắn vài vị khách nhân, Vân Đằng phong bước. Nhanh đi tới, hai mắt như đàm, tựa sắc nhọn đao kiếm, trợn mắt giận nhìn, Lăng Trì Nhân Tâm, Thẩm Tam nhìn đến như vậy Vân Đằng phong. Ba hồn bảy phách sớm đã bay đi tam hồn, chỉ còn lại có bảy phách, Vân Đằng phong lạnh băng thanh âm hùng hổ dọa người, lăn trở về đi nói cho Thẩm Nguyệt Như, bản công tử còn không có tìm nàng báo mối thù giết mẹ. Nàng đến trước đã tìm tới cửa, nàng nếu có bản lĩnh, liền tự mình lại đây chào bản công tử nhưng thật ra muốn nhìn, nàng tưởng như thế nào giá họa bản công tử. Vân Đằng phong này như sấm một giống, làm Thẩm Tam nao nao, đáy lòng một cổ sợ hãi đột nhiên sinh ra. Hắn muốn cười, lại phát hiện liền nhất giác đều phi thường vô lực cuối cùng. Thẩm Tam thật đúng là không dám lại có bất luận cái gì động tác. Mang theo người của hắn xám xịt rời đi, Kỳ Uyên xoay người nhìn Vân Đằng phong. Nói, công tử, Thẩm phu nhân hiện giờ đã ở chúng ta giám thị bên trong. Bất quá Lục phu nhân chi tử, nhưng thật ra có chút kỳ quặc. Vân Đằng phong châm chọc cười. Ánh mắt nhìn lướt qua ngoài cửa, lộ ra âm lãnh mũi nhọn, sát khí rất đậm, nói, Thẩm Nguyệt Như cây đao này rất sắc bén, động tác cũng rất nhanh, mặc kệ là Thẩm Nguyệt Như chết, vẫn là Lục Hàn Hương chết, đối với chúng ta tới nói, đều thiếu một cái đối thủ chính là công tử. Thẩm phu nhân đem chuyện này giá họa cho công tử, chuyện này liền tương đối khó giải quyết, Lục gia cũng sẽ lấy công tử là địch. Kỳ Uyên thực lo lắng Lục gia người sẽ tìm đại công tử phiền toái. Vân Đằng phong đáy mắt hàn quang chợt lóe, cười nhạt bình yên, Kỳ Uyên, Lục gia cho dù có hoài nghi, cũng sẽ hoài nghi Thẩm Nguyệt Như, đến nỗi ta, Lục gia là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đem ta phía trước công đạo ngươi đồ vật phóng tới Thẩm Nguyệt Như trong phòng. Hiện giờ Tịch Nhi còn ở hôn mê, hôm nay cũng không có cách nào đi Bắc Hương Tửu Lầu. Tịch Nhi muốn mục đích đã đạt tới, có đi hay không thấy Vân Đằng Hiên đã không quan trọng. Kỳ Uyên khóe môi hơi câu. Nói, Kỳ Uyên hiểu công tử ý tứ, Kỳ Uyên đây là làm ân, cẩn thận một chút. Kỳ Uyên gật gật đầu, xoay người nhanh chóng mà rời đi. Vân Đằng phong hơi hơi hút khí, khóe miệng mân khẩn, hắn thẳng tắp đứng lặng, đỉnh thiên lập địa, hơi rũ tuấn mục, như cách mây mù giống nhau, làm người thấy không rõ lắm hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Thẩm Nguyệt Như ở Nam Loan đảo khống chế nửa cái đảo nhỏ nhiều năm, nàng tâm kế lòng dạ cũng tuyệt phi người bình thường có thể so bằng không. Phụ thân lại như thế nào sẽ lấy nàng không có cách nào đâu. Vân Đằng phong đáy lòng một cổ hận ý đột nhiên dựng lên. Thâm mắt hận ý rất đậm, cả người thoạt nhìn hung tàn mà lạnh lẽo. Lầu ba ngắm cảnh trên đài, Lạc Thiên Tím nhìn một thân cô lãnh Vân Đằng phong, đáy mắt xẹt qua một mặt đau lòng. Hắn như vậy đằng đằng sát khí, hận ý thị huyết, đến là thật sự rất ít thấy. Đại ca, Long Diệp Thiên đi đến Vân Đằng phong phía sau, một hàng vừa động, cao ngạo bừa bãi, lộ ra uy trấn thiên hạ vương giả chi khí. Vân Đằng phong xoay người, hơi hơi câu môi, hô, quân thượng, chuyện vừa rồi, bổn quân đã thấy được, hiện giờ Tịch Nhi trên người độc cổ đã giải, bổn quân đã mất băn khoăn, bất quá này Nam Loan đảo sự tình, bổn quân không thể không quản. Hiện giờ phụ thân ngươi cùng Bích Hải Đại Lục người có lui tới, vi phạm năm đó sở định xuống dưới ước định, năm đó lão đảo chủ không hy vọng có người ngoài tới quấy rầy Nam Loan đảo đảo dân. Bổn quân cùng phụ hoàng liền miễn đi Nam Loan đảo thuế má, làm Nam Loan đảo bảo trì thuần phát sinh hoạt, nhưng hôm nay có phụ quân ân, ngoặc kép, hết chương.